Chương 503 hiểu thọ. Gây gây phiên cũng có không hộ khẩu. Phàm phu tục tử tấm duy, đúng vậy đúng á, làm lão nhân gia, điểm này ta chính là tràn đầy thể hội. Eno, Mạc Bạch, tốt, trên lầu không muốn lệch lầu, tân nhân còn tại phát sóng trực tiếp đây Đông Phương Bạch, cũng không phải ngươi trước cầm đầu. Mạc Bạch, hát hát hát, ta chí hướng nhưng là phải làm một cái nhanh rơi xuống nước đàn hảo nam nhi. Cờ tì nạ, kinh sợ. Di và gờ, chủ nhân, ngươi chí hướng trừ thủy đàn liền không có khác cái gì đặc thù yêu cầu ôn nhi, thật sâu hoài nghi. Mạc Bạch, không có, cáo tử. Mà chính tại phát sóng trực tiếp sẽ bạt sần yên lặng không thèm đếm xỉa đến không ngừng ở hắn trên nót soát bình màn đạn, làm được rất trung thành ôn nhu nhìn chắt lơ, động cũng không động thoáng cái. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đáng thương chắt lơ bị dọa sợ đến ngay cả một câu nói đều không nói được. Bà Chan, bữa ăn tối đã đến giờ đây đi phòng ăn dùng cơm, sau bữa cơm chiều ngài còn có luyện tập đàn vi ô lông chương trình học. Sệ bạc đế vẫn ở chỗ cũ cười. Thật không nghĩ tới cái này cười theo chất lơ, trong nháy mắt liền chuyển đổi thành hắn nghĩ độc chết ta đi, hắn nhất định là nghĩ độc chết ta, sau đó chôn xác dòng chữ, hù dọa hắn tay run run, chó cùng đường quay lại cắn tại trong đám đánh một hàng chữ. Bà Chan, nhà ta chấp sự muốn chơi chết ta làm sao bây giờ tại tuyến chờ 18, gấp. Ezen Sasuke, thật là hiện tại tân nhân chỉ số thông minh bắt gấp. Ngoan nhân đại đế. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái manh điểm không phải sao Đông Phương Bạch ngoan nhân đại đế. Ngươi những lời này mới vẫn có thể xem là một cái manh điểm đi Mạc Bạch Ba Chan. Ngươi đã không có cứu, chờ chết đi Cờ Tì Nạ. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi tại trong đám phát tin tức. Sệ Ba Sẩn cũng có thể thấy Ba Chan kết thành ạ xù nạ Ba Chan. Ngươi chẳng lẽ không biết trong đám thành viên thì không cách nào lẫn nhau tổn thương sao Sệ Lẹn. Các ngươi liền tha thứ một. Cái đã bị dọa hỏng hài tử đi Cờ Tì Nạ. Kết thành ạ xù nạ. Natsun Takashi, một đứa bé có thế không làm được loại kia quỷ xúc hành vi. Thích nhất kem dâu Tây Ba Chan, 10.000 tích phân, Ginsan có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cầu quyền hạn cầu cho ngươi hướng sẽ bạt sần văn mải. Soku Hao Mi Saki, 10.000 tích phân Ginsan, ngươi nghèo điên đi thích nhất kem dâu Tây. Mạc Bạch, so, ngươi lại đi đánh cược thích nhất kem dâu Tây thích nhất kem dâu Tây, Ginsan tuy nghèo. Nhưng là phải nghèo có chí khí, dù là sinh hoạt một lần lại một lần hành hạ ta giống một cái người da đen châu Phi, nhưng là Ginsan vẫn còn cần dũng cảm đi mặt đối với sinh hoạt khiêu chiến, đây chính là ta, không giống nhau khói lửa. Mạc Bạch, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, tiếng người nói. Thích nhất kem dâu Tây, là khóc giống. Di vợ gờ xả hệ cố bất sủ gì mà con, cho nên Ginsan rút đến cái gì thích nhất kem dâu Tây, một cái nữ nhẫn giả ôm gối. Mạc Bạch, phốc sẽ không phải là ta nghĩ cái kia nữ nhẫn giả đi Cờ Tì Nạ, phốc sẽ không phải là ta nghĩ cái kia nữ nhẫn giả đi Ôn Y, phốc sẽ không phải là ta nghĩ cái kia nữ nhẫn giả đi Ginsan, là, bất quá không liên quan, mặc dù Ginsan bị nữ nhẫn giả đuổi 3 ngày 3 đêm, tại cái này 3 ngày 3 đêm trong Ginsan không ngủ không nghỉ, không ăn không uống chạy cái thành phố này mỗi một xó xỉnh, nhưng là Ginsan nhất định sẽ kiên cường. Thích nhất kem dâu Tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Mạc Bạch, ha ha ha, ngươi nhất định phải kiên cường. Thích nhất kem dâu Tây. Cờ Tì Nạ, 1 ôn y, 2 kỷ kỷ hủ, 1.008611 AQ. Tại sao phải cấm luôn Ginsan Mạc Bạch, bản nữ thần thứ nhất không phục, Ginsan đều như vậy đáng thương đều. Mạc Bạch, bùn ca khúc khải hoàn, gì ta không để cho ta cùng ZZ nói chuyện. Ta không phải tiểu học sinh AQ. Bởi vì Ginsan phải kiên cường A Tiêu Phong, thì ra là như vậy, tiêu mộ thụ giáo. Ezen Sasuke, ngoan nhân đại đế, Ngao đột nhiên, chính tại phát sóng trực tiếp trong màn ảnh chuyển tới một trận tiếng sói tru, sẽ bạt sần nguyên bản ôn nhu vẻ mặt thay đổi thoáng cái, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục nguyên bản vẻ mặt. Bà Chan, như ngươi vậy cũng không tốt ô sẽ bạt sần không nói hai lời nhanh chóng đem chát lơ chặn ngang ôm ngang lên đến, tiêu chuẩn công chúa ôm đem chát lơ ôm ra khỏi phòng. Phung bảo bảo, hà thật giống như thời điểm đến. Shizuku Zoko, lúc nào đến phùng bảo bảo xạ hỏa mù dạ Shizuku Zoko, ngươi quên sao chính là ba chan bên kia thế giới cái kia màu trắng thiên sứ. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ân, có thế nam có thế nữ cái kia ban ngày thiên sứ đã bị ta viết vào mới bên trong sách, hắn hiện tại vô cùng hưởng thụ bị giày xéo mùi vị. Soku Hao Mi Saki, kinh sợ. Zivaga. Ngươi động tác nhanh như vậy sao tiểu thuyết trò chuyện riêng ta dưới. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, ok nhắc nhở, phát hiện không hộ khẩu, đang tiến hành quét xem. Nhắc nhở, quét xem hoàn thành. Mục tiêu, ngược sát thiên sứ Angela. Bờ răng. Vị diện, đen chấp sự thế giới. Tọa độ, thần thánh cầu. Hả chính tại nhanh rơi xuống nước đàn vương mặc bạch đột nhiên đi phía trước nghiêng thoáng cái, tao nhã lấy không hộ khẩu quét xem một cột trong điểm đỏ. Không thể nào ngay cả đen chấp sự như vậy gầy gây phiên cũng có không hộ khẩu. Vương mặc bạch lầm bầm lầu bầu một câu, tiện tay mở ra không hộ khẩu tài liệu, ta đi, lại còn là hồn xuyên yểu thọ. Không biết người này biết rõ mình xuyên việt đến một cái có thế hùng có thế mái thân thể lúc, là dạng gì biểu tình có thể công có thế chịu cái ý nghĩ này vừa ra. Vương mặc bạch lập tức liền lạnh run, học kim thiền tử dáng vẻ niệm câu A-di-đà Phật, sắc tức là không, không tức là sắc. Mặc bạch, các đồng bạn, xuất hiện không hộ khẩu, các ngươi có muốn đi chung hay không chát lơ bên kia thế giới chơi đùa con rán chớ tới gần, hả gầy gây phiên cũng sẽ có không hộ khẩu sao trẻ con là dễ dạy, 340 không hổ là hắn vương mặc bạch ngu ngốc còn hưu, liên tưởng pháp đều cùng hắn như vậy nhất trí. Cờ tì nạ. Muốn đi ngược lại ta tích phân đủ đủ, nói không chừng còn có thể thuận đường hưởng thụ một lần sẽ bạt sần chấp sự phục vụ đây Đông Phương Bạch, chính cung tỷ tỷ có muốn đi chung hay không hưởng thụ một chút Đông Phương Bạch, đề nghị này không sai, các chị em muốn cùng đi sao ôn y, chính cung tỷ tỷ cùng một chỗ. Chủ nhân búp bê, chủ người ở đâu ta ngày ta y kia. Kỳ kỳ hủ, ta cũng thế. Ê tít, ta rất lâu không có thấy mặc bạch quân đây ẻn dù ổ gạo. Mặc dù ta không phải hậu cung thành viên các chị em, nhưng ta muốn nói, ta cũng rất muốn đi hưởng thụ dưới sẻ bạt sẩn chấp sự phục vụ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã như vậy, ta đây liền đi đem cái kia không hộ khẩu đờ âm mở một lần đi vừa vặn cái trò chơi này chơi chán. Kurosaki Ichigo Uchiha Mạ Đạ Dạ, Mạ Đạ Dạ, vì cái gì không phải đem không hộ khẩu đờ âm mở chết thích nhất kem dâu tây, người đần AB cũng để cho Mạ Đạ Dạ gắn xong. Quản lý viên trang cái gì quản lý viên không có bê trang, hắn còn dựa vào cái gì bắt tù binh trong đám hậu cung muội chỉ môn tâm thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Ta không phải tiểu học sinh, khoe miệng co giật, ta liền biết Ginsan nhất định sẽ nhảy ra tìm đường chết, đừng hỏi ta làm sao sẽ biết. Thủy chi nữ thần khuya, vì cái gì ta không phải tiểu học sinh, Ezen Sasuke, ta cũng rất lâu không có hảo hảo hưởng thụ một lần đây.